Chương 368, vùng cấm. Tốt lắm, bổn quân gọi các ngươi đi vào nơi này, cũng không phải cho các ngươi đến cảm thụ bổn quân dạ tâm, mà là cho các ngươi biết tương lai muốn làm cái gì. Sở Nguyên nhìn thấy này đó lánh đời đại ma, trên mặt khiếp sợ vẻ mặt, trong lòng tự nhiên là thập phần rõ ràng, bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn không có chút đặt ở trong lòng, đối với thực lực của chính mình, hắn đã sớm thập phần rõ ràng. Huống chi, này đó lánh đời đại ma thực lực, tuy rằng cường đại, ở hắn trong mắt ngươi cũng bất quá là con kiến hôi nhân vật, cho dù là chân chính nhấc lên cánh hoa, có năng lực là thế nào cánh hoa đến Sở Nguyên trở mình trưởng trong lúc đó liền năng hoàn toàn đánh chết, tự nhiên là không có chút để ý, hiện tại chủ yếu mục đích là tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong chỉ có nơi đó, mới là Sở Nguyên chân chính muốn chinh phục trên mặt đất, cũng chỉ có là chinh phục cấm địa ở chỗ sâu. Trong, cả ma giới đều ở hắn trong khống chế là, chủ nhân này đó lánh đời đại ma, không có gì cốt khí, đặc biệt gặp được Sở Nguyên, cái loại này tuyệt đối thực lực lúc sau, lại đã không có chút lòng phản kháng, lúc này nghe thấy Sở Nguyên ngôn ngữ bên trong, mang theo một loại không khả ngăn cản uy nghiêm, cũng không từ đem cao quý chính là đầu thật sâu thấp xuống. Bọn họ tu vi, không có thể nói không mạnh, nhưng là gặp thần ma nhất hạng Sở Nguyên, cũng con kiến hôi. Sở Nguyên nhìn thấy này đó lánh đời đại ma, hoàn toàn thần phục lúc sau. Trên mặt không khỏi lộ ra vừa lòng tươi cười, các ngươi thả ở chỗ này chờ đại quân đã đến, 3 ngày lúc sau, đi trước cấm địa ở chỗ sâu trong về phần, bổn quân còn lại là trước muốn đi vào trong đó. Hắn suy tư sau một lát, lúc này mới chậm gì gì nói, trong ánh mắt tràn ngập cường đại tự tin vô luận là ai, nhìn thấy Sở Nguyên này mô dạng, đô hội sinh ra một cỗ thật lớn thần phục cảm giác, liền tựa như là nhìn thấy nguy nga. Núi cao nhất hạng, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh lập tức, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động, một cỗ tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại như ngục như huyên khí thế, hai tay lại tản mát ra một cỗ hủy diệt tột cùng lực lượng chỉ thấy được hắn, đột nhiên nhất tê, nhất thời một cái không gian thật lớn chuyện. Tống trận, đó là xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, thực lực chân chính là tới rồi một cái đỉnh, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại không thể kháng cự uy nghiêm, liền tựa như là tuyệt đại cường giả nhất hạng, cái loại này cường đại tự tin, làm cho người ta một loại không gì sánh kịp cảm giác. Huyên nhi, chúng ta đi thôi. Sở Nguyên nhìn thấy Tử Huyên chúng nữ, không khỏi nhẹ nhàng cười nói. Ở đã trải qua trước đó chuyện tình lúc sau, Sở Nguyên trong lòng cũng đã muốn thấy rất rõ ràng. Huyên nhi chúng nữ là hắn trong lòng nịch lân, căn bản không để cho xuất nhâm gì ngoài ý muốn, nhưng là chính mình ở các nàng trong lòng, làm sao không phải như vậy cùng với làm cho Tử Huyên chúng nữ chờ đợi, còn không bằng đang đi trước cấm địa ở chỗ sâu trong. Hắn cảm thấy được thực lực của chính mình, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là gặp ở đối thủ cường đại, hắn cũng có nắm chắc chiến mà thắng chi, cho dù là không thể chiến thắng, cũng có thể đủ bảo hộ Tử Huyên chúng nữ. Tử Huyên chúng nữ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, trên mặt cũng không từ lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, lập tức đó là đi theo Sở Nguyên phía sau, tiến vào tới rồi truyền tống không gian bên trong. Về phần, những kia lánh đời đại ma, nhìn thấy Sở Nguyên sau khi rời khỏi, cũng là đều ly khai, bất quá cũng ở trong thành chờ đợi người khác mã hiệp, nhân mã một khi tập kết sau khi thành công, đó là bắt đầu tiến công cấm địa ở chỗ sâu trong. Tuy rằng, bọn họ đối với cấm địa ở chỗ sâu trong thập phần sợ hãi. Nhưng là có Sở Nguyên như vậy cường đại tồn tại làm tiên phong, cũng tiểu ít đi rất nhiều sợ hãi. Phải biết rằng, Sở Nguyên tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chống lại tâm tư, vô luận là ai, ở đối mặt Sở Nguyên thời điểm, đô hội không khỏi tự mãn sinh ra một loại kinh cụ cảm xúc. Ở cấm địa ở chỗ sâu trong bên ngoài thế giới bên trong, chỗ nào ma khí nùng trù tới rồi cực hạn, làm cho người ta một loại giống như trạng thái dịch nhất hạng cảm giác. Nơi này lại sinh hoạt vô số cường đại ma thú, thậm chí còn có một chút thượng cổ ma thú lưu lại tới con nối dòng, kia ngập trời khí thế, cơ hồ khiến cho nơi này trở thành một cái vùng cấm. Tầm thường ma tộc người đến nơi đây, đô hội bị này đó cường đại ma thú trực tiếp chém giết, cho dù là giống như huyền chủ như vậy tuyệt thế tồn tại, tại đây dạng cấm địa bên trong, đô hội lâm vào nơm nớp lo sợ. Không dám có chút đại ý này đó ma thú, đều là một ít thượng cổ lưu lại tới con nối dòng, huyết. Mạch thập phần thuần khiết, đúng là có một loại ngập trời khí thế, cái loại này thượng cổ truyền lưu hung tàn hơi thở, cũng là tới rồi một cái đỉnh, căn bản không phải nhất hạng người chống lại, nhưng mà, chính là như vậy một cái tràn ngập vô tận nguy hiểm vùng cấm bên trong, cũng cấm địa ở chỗ sâu trong một đạo lệch trời thật giống như là một cái thật lớn vực sâu nhất hạng, đem cấm địa ở chỗ sâu trong cùng bên ngoài ma giới, còn hữu thần bí nơi, hoàn toàn ngăn cách nhất hạng, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác. Từ giữa, cũng có thể nhìn ra được đến, cấm địa ở chỗ sâu trong những kia tuyệt thế cường giả, thực lực tuy rằng cường đại, muốn đột phá như vậy lệch trời, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình, thậm chí là không có khả năng chuyện tình, có lẽ cũng chỉ có là kia tối cao vô thượng tồn tại, mới có thể đủ bình yên thông qua. Cùng lúc đó, chỉ thấy này vô số năm tháng đều thập phần bình tĩnh địa phương, rồi đột nhiên trong lúc đó cũng một trận không gian dao động. Giống như có cái gì nhân, muốn từ không gian bên trong đi tới nhất hạng, tản mát ra một loại tột cùng lực lượng, kia bàng bạc khí, lại làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, cái loại này tột cùng tới rồi cực điểm lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn xích lạp. Đông nhiên, một tiếng giống như nước ra cẩm thanh âm truyền đi ra, lập tức cả hư không hình như là một cái thật lớn bối nhất hạng, liệt ra một đạo thật lớn dấu vết, từ bên trong đi tới mấy người, cầm đầu người khí thế. Lại tới rồi cực hạn thật giống như cả thiên đạo, đều ở vây quanh hắn xoay tròn nhất hạng, trên người tản mát ra một loại sinh cùng diệt hơi thở. Tới nhân không phải người khác, đúng là Sở Nguyên cùng Tử Huyền chúng nữ, bọn họ ở khô cốt ma hoàng cung điện bên trong, trực tiếp là xé rách không gian, truyền tống tới rồi này vùng cấm bên trong, cả quá trình, cũng bất quá chính là ngắn ngủn nhất chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Có thể tưởng tượng đi ra, như vậy thực lực, là tới rồi một cái dạng gì tình trạng.